Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3256, ngập trời chiến hỏa, ầm ầm ầm, đế lộ chiến quân lấy ra khốc liệt sát khí, quả thực quấy nhiễu vạn cổ an bình, lần này dị vực động tĩnh, không tiền khoáng hậu, bởi vì huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra. Dị vực chôn giấu thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Quả thực chính là dốc toàn bộ lực lượng. Một nhóm tiếp một nhóm. Đã ép về phía Thất Thiên Quan. Thế nhưng Thất Thiên Quan. Đã bị trở thành vùng cấm. Dị vực cũng không dám xông qua Thất Thiên Quan. Bởi vì huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra. Thất Thiên Quan chính là ngừng chiến nơi. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ còn chưa từng toàn diện mở ra. Nhưng là đã thẩm thấu ra khủng bố cực điểm gợn sóng. Loại khí tức này để nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều nghẹt thở. Quả thực chính là một cái tồn tại mấy cái vũ trụ kỷ nguyên bất hủ đại thế. Một khi huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra, Thất Thiên Quan sẽ bị trở thành vùng cấm. Trừ phi đại đế ra tay, mới có độ khả thi xé ra vết nứt, tấn công đế lộ chiến. Nhưng là hiện tại dị vực mục tiêu không phải đế lộ chiến. Hơn nữa huyết sắc cấm kỵ lộ, đối với cửu tuyệt thiên tới nói, huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra, có thể để cho cửu tuyệt thiên được một ít thời gian bước đệ mà ni mênh mông cương vực rung động. Chư thiên tinh đấu run rẩy, đại đạo đều muốn thần phục, đến địch quá nhiều, không thể đếm hết được. Đã có mấy chục đạo khủng bố vô biên gợn sóng đang giải phóng. Đây là dị vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Gần rất nhiều bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, những này vẫn không tính là cái gì. Cuối cùng để đế lộ chiến run sợ chính là... Dị vực ba tiểu tổ xuất quan, Ma Thiên Giác, một cái áo đen cái bóng đi tới, tựa hồ thúc đẩy mênh mông đại thế mà đến, hắn uy thế kinh thiên động địa, để thập đại cổ giới thiên vương sắc mặt đều chìm xuống. Đây chính là ma tộc tiểu tổ, Ma Thiên Giác, hắn đã từng cùng khởi nguyên thiên vương một trận chiến, thắng bại không biết, thập giới cường giả đều kinh sợ. Khởi nguyên thiên vương nhưng là khai thiên những năm cuối đệ nhất nhân. Hắn đáng sợ là vô dung hoài nghi. Liền hiện tại tới nói. Thập đại cổ giới cường giả vẫn còn suy yếu kỳ. Huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra. Đối với bọn họ có chút bất lợi. Ngục vương lại vẫn không chết. Thời khắc này, thập đại cổ giới cường giả triệt để biến sắc. Đừng nói là đế thành cường giả. Coi như là dị vực đỉnh phong cường giả đều sợ hãi. Quả thực là địa vực cánh cửa mở ra. Lan truyền ra khủng bố chấn động ngập trời. Màu máu sương mù che lấp vực ngoại tinh không. Lộ ra tiền sử cự hung gợn sóng. Ngục vương chính là dị vực hung ác nhất vương. Hắn chém xuống cường giả không thể đếm hết được. Sự xuất hiện của hắn đại diện cho sát phạt. Đại diện cho máu tanh cùng hắc ám. Cái kia khủng bố sát niệm đã nện gõ một vài người linh hồn vặn vẹo. Ngục vương đáng sợ là vô dung hoài nghi. Quả thực là không lọt chỗ nào. Hắn đã mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất thế. Năm đó hắn chém xuống cổ thiên đình cường giả không thể đếm hết được. Cổ thiên đình thế hệ tuổi trẻ thiên vương đều bị hắn giết đi mười mấy vị. Vậy cũng là cổ thiên đình nhất hưng thịnh thời khắc, này đủ để đại biểu ngục vương chỗ kinh khủng. Cổ chi nghe đồn, ngục vương sớm đã bị cổ thiên đình đánh giết, đã từng ngục vương lẫn vào cổ thiên đình, lẫn vào thâm uyên. Năm đó ngục vương, tuyệt đối không có đáng sợ như vậy, thế nhưng hắn được thâm uyên một ít đạo thống, hắn rất khả năng kém chút nhận chủ thâm uyên. Từ nơi này liền có thể thấy được ngục vương trình độ kinh khủng. Năm đó nếu không là ngục vương bị phát hiện, trời biết cổ thiên đình sẽ xuất hiện bao lớn tai họa. Niên đại đó Ngục Vương ở nhân đạo đỉnh cao nhất, ở đại đế thủ hạ đều đào mạng quá rất nhiều lần. Ngục Vương cố nhiên tự chém nhân đạo đỉnh cao nhất, đạo hạnh phong ấn lại. Bất quá bọn hắn cảm giác Ngục Vương rất khả năng nhanh khôi phục lại đỉnh phong niên đại chiến lực. Hê hê, Ngục Vương không chỉ có đến rồi, còn mang theo một cái tất sát bảng danh sách, nhảy ở trong hư không, vườn quanh màu máu tia chớp màu đỏ ngòm, đè ép đại vũ trụ đều muốn nứt toác. Quả thực là quá kiêu ngạo. Kiếm Vương những người này sắc mặt tâm trầm không gì sánh được. Đây chính là trần trụi khiêu khích, muốn ở tất sát trong danh sách, đem những người này từng cái chém giết. Khởi Nguyên Thiên Vương là Ngục Vương tất phải giết người, sắp xếp ở đệ nhất này cái thứ hai, dĩ nhiên là đạo chủ. Thiên Thú Vương bọn họ biến sắc, từng cái sắc mặt vạn phần âm trầm. Đạo chủ dựa vào cái gì sắp xếp ở người thứ hai, ép tại bọn họ bên dưới, thậm chí đón lấy một cái mục tiêu không phải bọn họ, dĩ nhiên là Thiên Tôn, Ma Phật những người này. Phải biết, có thể trên Ngục Vương tất sát bảng danh sách, đối với bọn họ tới nói đều là một loại vinh quang. Này giống như là Ngục Vương đối với vùng vũ trụ này tuổi trẻ cường giả chiến lực nhận thức vô liêm sỉ đến cực điểm. Cổ giới đại nhân vật đều nổi giận, đạo chủ bọn họ dựa vào cái gì đặt ở cổ giới Thiên Vương trên đầu. Quả thực chính là lẽ nào có lý đó. Khởi Nguyên Thiên Vương cũng là thôi, nhưng là đạo chủ tính là gì? Cái này đạo chủ vận dấu ở vũ trụ sơn không dám ra đây, hắn dựa vào cái gì đứng ở đệ nhị? Cái này tất sát bảng danh sách, để nội tâm của bọn họ phi thường không thăng bằng, nhưng là đế lộ chiến cường giả càng là không thăng bằng. Cái này Khởi Nguyên Thiên Vương nơi nào nhảy nhót đi ra? Dựa vào cái gì ở đạo chủ cùng Thiên Tôn bên trên? Huyết sắc cấm kỵ lộ tại sao lại xúc động động tĩnh lớn như vậy? Có chút người phi thường không rõ. Bất quá hiện tại tin tức ngầm đã truyền tới, huyết sắc cấm kỵ lộ vũ trụ sẽ không suy nhược. Nơi nào vẫn là tu luyện thánh thổ, chỉ cần có năng lực sẽ được muốn tất cả, thành đế đều không có vấn đề. Hiện tại cửu tuyệt thiên không thích hợp tu luyện, những này vẫn còn không tính là cái gì. Then chốt là đại đạo suy yếu, đã đến mặt pháp niên đại, tu hành khó khăn, đột phá càng là khó khăn tầng tầng. Không biết lần này có thể mở ra hay không thập đại thiên lộ. Nếu là có thể mở ra, sẽ là một hồi huyết chiến. Dị vực ba tiểu tổ quá mạnh, không biết Khởi Nguyên Thiên Vương khi nào mới có thể trở về vị trí cũ. Cổ giới cường giả đang bàn luận, để cửu tuyệt thiên người đều vểnh tai lên lắng nghe. Cuối cùng được đến một ít manh mối, để bọn họ dồn dập thất sắc. Một khi mở ra 10 cái thiên lộ, vậy thì là đáng sợ nhất va chạm. Mỗi một cái cổ lộ giết ra đến thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt thế, bọn họ sẽ hội tụ hướng về trung cực sân ga. Trong chiến đài trung cực, có truyền thừa bất hủ, là thượng cổ đại phá diệt niên đại lưu lại tuyệt thế tiên chân. Muốn xem thiên địa tình huống, nếu là có rất đáng sợ bản nguyên uy thế, sẽ mở ra. Đây là thế hệ tuổi trẻ chiến trường, chuẩn đế bên dưới không thể bước vào. Ở trong cổ sử ghi chép, hội tụ trung cực chiến đài, Đỗ Trạng Nguyên ván đã đóng thuyền có thể ngạo thị cổ kim tương lai, trở thành kỷ nguyên đệ nhất đế. Ta cảm giác Khởi Nguyên Thiên Vương độ khả thi không nhỏ. Đừng quên dị vực ba tiểu tổ, Ma Thiên Giác, Ngục Vương, thậm chí còn có một vị đáng sợ nhất vẫn không có một chút nào tin tức. Nghe đồn hắn công tham tạo hóa, bị dị vực các đại tổ vương coi trọng, truyền cho các loại tổ vương kinh. Người này muốn nghiền ngẫm đọc các đại tổ vương kinh, mở ra mạnh nhất kinh thư, muốn siêu thoát một ít. Động tĩnh đó là càng lúc càng lớn, toàn bộ vũ trụ đều nghẹt thở đòi mạng. Huyết sắc cấm kỵ lộ một khi mở ra, mấy cái kỷ nguyên tích lũy sẽ ở đời này toàn diện nổ vang. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Dị vực, cửu tuyệt thiên, thập đại cổ giới, thiên ngoại thiên, theo khai thiên niên đại ở hiện nay, trăm vạn năm tháng trong năm tháng ngủ say vô địch giả đều sẽ lần lượt lên sàn. Nếu là thập đại thiên lộ thật mở ra, trực tiếp có thể đặt tên là đại đế chiến. Này chính là vũ trụ to lớn nhất cách cục, đáng sợ nhất rầm rộ sẽ ở cái này kỷ nguyên mở ra. Rất hy vọng đạo chủ, thiên tôn, ma Phật, cửu thế đế, vô địch giả truyền thừa này đều có thể đứng ra đến liên thủ chống đối ba thế lực lớn tuổi trẻ bá chủ. Cửu tuyệt thiên kéo dài sôi trào, huyết sắc cấm kỵ lộ ở đế lộ chiến mở ra. Bọn họ cảm giác đây là thuộc cho bọn họ bí cảnh, nhưng là hiện tại bị ba đại cự đầu thế lực nhìn chằm chằm, tự nhiên là lấy dị vực kinh khủng nhất. Tam đại tiểu tổ chiến lực vô cùng, trời biết ở huyết sắc cấm kỵ lộ sẽ phát sinh cỡ nào va chạm. Chuyện này quả thật chính là lịch sử bão táp, hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ hội tụ. Một cái phong vân đại thời đại chiến hỏa đã bắt đầu nhen lửa. Hết chương.